vì sao lấp lánh nhất, chương 19, góc truyện audio.com. Hôm sau đến lúc quay hình, một đám người đêm qua nhậu nhẹt hay quá nên mặt mày ai cũng phê pha, phải giảm cả chục lớp phấn mới che bớt một phần tiểu tụy, duy chỉ có Minh Tinh là tinh thần phơi phới. Lần này nữ khách mời được xưng là em gái quốc dân, mới 20 tuổi, ngoại hình xinh xắn đáng yêu, tính cách thì rất cầu thả. Bước vào trò chơi đầu tiên, Minh Tinh và em gái cùng một tổ. Tổ đạo diễn đưa ra phiếu nhiệm vụ, Minh Tinh rút ra nhìn, tìm đủ 80 ký vật phẩm mà không được dùng dụng cụ cân, do tổ nào đạt được con số gần với yêu cầu nhất sẽ được ăn cơm trưa. Lại đụng cái quỷ này. Lần này ảnh đế và tiểu thịt tươi cùng một tổ, hắn đang lo không biết thằng cha NT này có thừa cơ dìm hắn hay không. Minh Tinh nhìn con số 80 trên phiếu nhiệm vụ rồi chuyển sang em gái. Em bao nhiêu ký, em gái ngây thơ nói. 45, Minh Tinh nhìn vòng eo phì nhiêu màu mỡ của em gái. Em chắc chứ, đợi lát nữa đi cân mà lệch số thua rồi sẽ không được ăn cơm đâu đấy. Em gái, 52 rưỡi, Minh Tinh gật đầu, lướt một vòng, nhắm trúng người trẻ tuổi đang đứng trong đám người. Hắn bước nhanh tới hỏi, cậu nhiêu ký, người trẻ tuổi dùng tay ra dấu. 70 ký, Minh Tinh không nói hai lời đã bế em họ lên, thử ước lượng. Còn nặng hơn cả anh. Buông người trẻ tuổi đang khiếp sợ xuống, Minh Tinh nhanh chóng chạy đi tìm vật phẩm ném vào giỏ, sau khi thu thập được kha khá liền ôm lên áng chừng. Đã có vật tham chiếu, Minh Tinh lần này càng nắm chắc cách áng chừng sức nặng. Ảnh đế thấy cách hay cũng lăng xăng chạy tới định bế em họ. Em họ vừa thấy hắn đã im lặng lùi xa. Ảnh đế, yêu thương khi xưa đã trao nay còn đâu. Hắn thất thiểu trở về. Tiểu thịt tươi từ đầu đến cuối vẫn nhìn hắn, giọng buồn thiu. Em cũng 70 ký này. Ảnh đế đành phải nuốt nước mắt vào chim bế tiểu thịt tươi. Cách chương.